Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Má của thằng Út là cho nó một gia đình yên ấm, cho nên là tía má đã hứa vậy thì tía má phải làm, để không cảm thấy có lỗi với người đã khuất. Con hiểu cho tía má nghe hai. Dạ vâng ạ. Nghe bà Sáu nói, chị Lan cảm thấy vui hơn được chút. Ít ra thì suy nghĩ lệch lạc đang tồn tại trong chị bấy lâu nay, rằng chị phải ghen ghét với Phước cũng dần tan biến đi. Rồi chuyện thằng Út coi như là tạm ổn, con cũng nên tính chuyện chồng con đi, con gái lớn rồi mà. Thôi má à, con không lấy chồng đâu. Chị Lan đỏ mặt bừng bừng, chị nhìn, chị e thẹn trước chuyện chồng con mà bà Sáu đề cập tới. Không là không làm sao được chứ. Dạ con biết rồi, má cứ từ từ để con lấy mà. Từ từ là khi nào, bằng tuổi con hồng con thắm, nó có hai ba đứa con rồi. Con muốn thành bà cụ già luôn hay sao? Dạ tại con, ui má ơi, thằng Út hình như là nó dậy rồi kìa. Chị Lan không biết phải trả lời bà Sáu như thế nào, thế là chị nhìn sang Phước, thì thấy tay của cậu lắc nhẹ, chị liền kêu bà Sáu, vì chị biết bà quan tâm sức khỏe của Phước nhất bây giờ. Từ nãy đến giờ cậu đang nghe hết những gì mà ông bà Sáu nói với chị Lan. Quả thật là cậu rất mang ơn ông bà Sáu, rất quý chị Lan và coi họ là gia đình của mình thiệt. Nhưng mà trong lòng của cậu vẫn không yên, kẻ khai sáng vẫn luôn coi việc trả thù là một nghĩa vụ, là một món quà dành cho người má đã chết, dưới sự hà khắc đốn mạt của lão Dượng Tuyên. Dù cho cái tình thương của gia đình ông Sáu dành cho cậu không khác gì các bậc sinh thành mà cậu luôn mơ ước, cậu già vờ thiều thào ngồi dậy. Tía má, khi nào con có thể về nhà? Chắc mai 21 đó con. Mai 21 là sao, con muốn về liền. Phước cảm thấy khó chịu bực bội trước lời nói ước chừng của ông Sáu. Để tía má đi hỏi bác sĩ cái đã. Cái gì? Tía má vẫn chưa hỏi bác sĩ cho con xuất viện sao? Con này sao lạ vậy Út? Tía má mới vào, thế con còn chưa tỉnh thì làm sao dám xin cho con về nhà? Mà mấy chuyện này má nghĩ con biết rồi chứ, con có nghiên cứu về ngành y mà Út. Con nghiên cứu thôi chứ con chưa có học sao mà biết được. Phước lại trở nên cáu gắt bất thường. Cậu ta quát ông bà Sáu, khiến cho ông bà bắt đầu tin vào những gì chị Lan lo lắng khi nãy. Con không cố ý lớn tiếng với tía má, con xin lỗi. Con thực sự không sao chứ Út? Dạ con cảm thấy ở đây ngột ngạt khó chịu quá, cho nên con mới trở nên nóng nảy như vậy. Tía má đừng có chấp con. Con làm cho cả gia đình hết hồn đó Út. Dạ tại... Thôi được rồi ông tướng, để tía đi hỏi bác sĩ cho con xuất viện về nhà sớm, được chưa hả ông con? Ông Sáu thấy biểu bộ của Phước cứ ấp úng ngượng nghịu nhìn buồn cười quá, cho nên ông phải phì cười mà quên đi cái thái độ có phần hỗn hào của cậu. Thế gia đình của ông Sáu quá tốt. Cậu từ trấn an không lôi gia đình của ông vào chuyện riêng của cậu. Nhưng mà... Mày không muốn cũng phải muốn thôi. Mày nói vậy là sao? Mày hành hạ tao chưa đủ hay sao còn hại tía má nuôi của tao chứ? Bậy nào! Tao có rảnh đâu mà đi hại tía má nuôi của mày chứ? Mục tiêu của tao là gã Dượng Tuyên, kẻ đã giết chết tuổi thơ của mày. Vậy ý mày là sao hả? Sắp tới chị Lan của mày sẽ gặp chuyện đó. Sao mày biết? Mày làm như mày thần thánh không bằng đó. Tao nói có là có, mày không tin thì mày cứ chờ xem, coi tao nói có đúng hay không. Phước khép chặt mắt lại, ngẫm lại lời ác tâm trong câu nói của cậu ấy. Hắn nói vậy là có ý gì? Tại sao lại là chị Lan? Càng nghĩ thì cậu lại càng thấy khó chịu. Cậu không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với chị Lan. Nhưng với giọng nói của ác tâm, cậu bắt đầu lo lắng. Út à, Út khóc gì vậy? Nghe tiếng chị Lan lên tiếng, Phước tỉnh dậy. Cậu sờ lên mặt thấy nước mắt của cậu đã chảy ra từ lúc nào. Không, Út chỉ nghĩ đến tương lai của Út thôi. Tương lai của Út thế nào? Chắc là đẹp và vui đến mức khóc vì hạnh phúc hả? Dạ, cha lại ấp úng, chắc là muốn cho cả nhà bất ngờ này đúng chưa? Nhìn chị Lan tươi cười, cậu cảm thấy lo lắng. Có lẽ là một cú sốc cho gia đình của ông. Càng nghĩ đến đó, Phước lại cảm thấy bản thân của mình có tội với công ơn dưỡng dục của gia đình. Nhưng mà cậu biết làm sao được khi mà chính cái ác tâm trong cậu, hắn đang khao khát trả thù, khao khát đập tan cơn ác mộng mà gã Dượng của cậu đã tiêm nhiễm vào đầu của cậu từ nhỏ. Ngày về nhà, từ ngày được xuất viện trở về, Phước bắt đầu tập trung vào chuyên ngành, cậu cứ vùi đầu vào cuốn sách luật. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net